không phải không, mình quán để mà quán thân để nhất phục khắc phục những cái ưu phiền ở trên cái thân của mình. Bây giờ lại quên, quên thì trụ trong hơi thở hoặc là trụ ở trên cái trạng thái nào đó, là sao mà nó phá được cái ưu phiền của mình. Rồi cái lúc đó nó trụ nó thấy nó an nhẹ, mà lúc nó không trụ thì tất cả những ưu phiền nó khởi lên mình, nó có làm sao được. Còn người ta quán, người ta cảm nhận hết cái toàn thân người ta, mà khi cảm nhận như vậy nó nhất phục được ưu phiền như cái lời trên kinh Phật. Cho nên mình thấy mình tu đúng là nó không bao giờ mà có cái niệm gì tung vô. Còn mỗi lát nó yên vậy chứ lát nó không yên, cái lúc đầu nó niệm nó tung lung tung vô trong đó. Nhưng mà mình có quán thân mình đó. Cho nên khi mà mình thấy mất liền, mình phát ý câu đó là để cho nó theo cái hơi thở nó mà nó cảm nhận được cái thân đó. Nó rõ ràng cụ thể. Còn mình nhớ đó để mình cách thức mình tập quán. Con như thế nào không có quán. Con thấy có cái đang vấn đề là nhất thân mà con cũng như là phải tự hành. Vậy còn về cái niệm thì nó vừa mới có chỉ tắm nó nhạy như thế này thì tự nhiên tự bạc nhạy, có nghĩa là nó tự nó tự kiến quán, tự quán nó đại bật ra. Thế còn cái chân thì tự nhiên nó hơi như tê tê thì nó không hết. À, cái chân nó tê tê nó không hết. Ví dụ như giờ con sáng này chân tê tê phải làm cái gì cứ có đêm cho nó tê. Ví dụ đây là nó tự nhiên họ tê thân quán thân, mà bây giờ mình tiến cái thân của mình nó có cái ưu thì tức là nó tê tê ra nó nhức gì đó, và mình thấy cái người tiếp tục nữa là mình sẽ cái thân, cho nên nó một biến thể thì nghe là mình biết gì mình giữ cái thân có thể có hành động của mình, cho nên tôi cũng muốn là để cứ một chút nữa cho nên nó biết chuẩn bị nó quá bây giờ nó tê tê nó bám có cái cảm giác mình làm mình sẽ bị tê tê nó bám trước con mình, cho nên mình biết được thì cảm nó không phải đúng. Thế mà mình quán mình biết nó biết à bây giờ nó có như vậy nó có hiểu rồi, để mình biết một nó tức là mình phải quan cứ quan như khác thôi. Mà thầy con để biết phục vào cái thân mà nó không hết à, con biết vô là con biết cái này là tại vì con ngồi nó đi thế con cứ còn biết vậy à, nhưng mà con biết cái thân của con vì thì khi mà con đứng dậy thì con cũng biết mà con biết thay đổi quan như con thì có nhiều vậy con nói con biết chưa cái sức của con nó chưa có đủ định tĩnh, cái sức của nó hiện giờ chưa được thì con không đứng dậy, mà cái sức con định tĩnh con biết nó sẽ con biết rồi thì nó biết một được cái tê con mất rồi thì con mất tôi là sao đủ con mới có biết hiện tại được còn nữa năm nó mới nở giãn mà nở giãn thôi đúng không, nó mới còn cảm cảm nữa chừng nào cái nở giãn này nó không còn khó nữa mà nó còn cái nhìn gọi là chứng mãn của thứ thì lúc bây giờ nó không kêu luôn nữa, nó tự nó biết cũng hết. Mà muốn như vậy thì bây giờ mình đang tập mà bây giờ nó đã bị tê rồi thì đứng dậy cái gì hồi đó. Và thầy kinh nghiệm như vậy là được, bởi vì nó đã theo được cái sức quán nó đã tự nhận ra. Nó đẩy đi. Rồi, thầy bà con thật cái như thế nào? Con biết thật không? À, con dự tính thôi nhá. Rồi, mình dự tính trước mà nói sao mình có tu thì chỉ tạm biết. Bây giờ con sẽ ở lại với mình. Tập lại thì con cũng biết gì đây Con cứ coi cái lưng chứ thẳng, mà con muốn tặng gì không? Con thích lắm chứ em làm đồng biến. Thích như vậy thì cứ mỗi tác ý đi. Rồi con thấy con nhít đi chút. Mỗi lần tác ý thì nhít đi. Mỗi tác ý 10 lần rồi nó thẳng bằng. Con nhớ con làm đi chứ đừng có thấy mà nó thờn rồi mình cứ chịu thờn. Ừ. Con người là phải thẳng chứ không là thờn kia. Già rồi tất cả những cái kinh nghiệm nó đè xuống quá nãy. Bây giờ con gái đừng em chỉ mình. Con thể không để cái nửa cái dưa hấu nó nằm ở trở lại được không thầy? Được rồi, đó thì được. Con cứ làm đi rồi nó sẽ chẳng hạn ở cái gì đó. Con cứ tin Phật á, nó uống thẳng mà con không hay. Chứ cái kiểu con mà nằm nửa là nằm không có được. Còn, lộn, con cũng để như nửa cái dưa khôn, nửa cái này cho nó đội lên vậy nè. Chứ nó ngay đó. Bây giờ đó thì con nhớ cho nó như biết ý, con cứ con đã ý đi. Một thời gian sau thời đó cái lương lương được thắng người ta cũng ngạc nhiên ông này ông cồn mà bây giờ ông hết cồn rồi nó tại nó có bị chỉnh là nó không vậy không tôi phát biến nữa chỉnh không con làm đi bà con người ta chết cũng kiểu cứ làm thầy nó bảo mà con tin không làm được đừng có không làm cũng để nội mấy người ta ngồi ai cũng thắng có người cồn có phải không con dạ ta nói ông già cồn con thấy thầy già có cồn luôn. Phải không? Con không có hợp, cho nên con ráng cũng nhớ thầy đừng bất để cho mình hợp nữa. Trời, con cũng con không? Dạ, thưa thầy, con thì hai cái phần từ đùi chân thì mình phải dùng tướng chứ nó chưa có rõ ràng. Ừ, nó chưa có cảm nhận cái chuyện đi làm nó ổn ràng. Bởi vì mình ngồi xuống mạnh. Thế còn thầy mà đứng đó, thầy cảm nhận, thầy hít vô, thầy cảm nhận hai từ chân dưới chuyện này. Vô nó thấy từ chân lên đầu chuyện. Đầu cũng tự nhiên cái hơi thở nó rung động từ đứng đó rung động. Con chưa quen, chứ nếu mà quen rồi con thấy nhít vô một cái theo nó hơi thở mình cảm nhận cái chân của mình rung động từ trên đầu xuống dưới chân từ trên mặc dù con nhưng mà nó vẫn thấy cái cảm động nó chạy lên trên đầu. Nếu nó tỉnh thức đến lúc đó mình nhít quá cái thân của mình nhít phục nó cảm nhận rất là cụ thể. Khi mình ngồi nhưng mà bây giờ thì con cảm thấy được cái thân ngồi của con mà nó nở ra nở vô đó thì cũng được rồi rồi làm được cho nó nở luôn hai cái chân con thấy không? Con làm thử hít vô đi rồi cảm nhận bởi vì cái chỗ mà nào mà nó không có thấy được thì cảm nhận cái chỗ đó trước đi. Yeah, nó cũng là phải đưa xuống hai chân trước mà. Đưa hai chân yeah, trước đi đưa xuống hai chân trước mình hít vô đó mình ngậm cho hai cái chân mình trước đi mình thấy chuyện đâu cảm thấy mấy con trụ cái chỗ chân trước là con thấy nó ngay nó nhít nhít ở đó rồi rồi nó nhít lên xuống cái ngực con nó con làm được rồi dạ nói không dạ, có chú ý bởi cái chỗ mình không cảm nhận được thì mình đặt cái chỗ đó để cho nó cảm nhận được sau đó rồi để nó cảm nhận được. Thưa thầy cho con hỏi thêm thầy nó có nhiều cái cách mà người ta nói theo đây có người thì nói là để lưỡi cong lên một chút để cho cái lực cái nội lực nó mạnh thì đúng không hay là chỉ để lưỡi bình thường để lưỡi bình thường nó đừng có để không không co lên như kia không để đó là đừng có chia cho nên trong pháp Phật thì có cái chỗ mà được thầy dạy để không lưỡi cắn chặt lên chứ yeah. Bây giờ nó có một cái chướng ngại gì đó mình thắng không được nên mình cắn chặt lên chịu đựng để nhẫn tham nhẫn thì có cái phương pháp đó mình dán chặt mình lưỡi cho nó dẫn chỉ chịu đựng cơn mà nó đánh mình còn cái này nó đâu có đánh dạ, còn thường hai cái tay nữa thôi hai cái tay thì có nhiều cái bị cố vậy thì thấy kềm hai cái tay dọc theo hông cho sát vô đó. Hai bàn tay thì để ấp lên gối còn có nhiều cái chỗ khác nói thì nên để hai cái tay thư thả ra nó lỏng ra tức là nó lỏng ra đừng nó gòn ý là đừng gòn từ vai đến tay cơ thể đừng gòn các tay phải lên tay trái các đầu ngón tay giao nhau hai ngón tay cái giao nhau thì cái nguồn cái nội lực nó mạnh hơn thì cái nào đúng à, để tự nhiên ở đây đức Phật dạy cho mình thì cách thức ngồi thức già thì có ngồi nhưng mà để tự nhiên có tâm tư thì nó đứng thẳng thôi và thân mình nó ngồi thoải mái cứ để cho nó khiến ngại còn mình ngồi để cho ôm sát hay là ngồi cách thức như thế nào mà để thoải mái là đúng. Dạ, yeah. Không cần phải theo một cái chứ không phải theo một cái công thức nào mình để tay trầm lên đừng có để hai đầu ngón tay chuẩn nhau rồi có nhiều người mà đẩy để mình chịu đựng để mình tập trung đó cái này để nhẹ nhàng thư thả

khi mà thấy thay đổi người này qua lại cái khu lại thì bắt đầu mới thấy cái hình của cái lớp học và cái khu nội trú của cái lớp học đó, nó sẽ nằm ở trong cái nội trú. Mấy con như nội trú à, tham dự cũng là nội trú mà à, cái lớp tứ niệm xứ nội trú nó ở trong cái khu nội trú nó, mà lớp xả tâm ở trong cái nội trú của lớp xả. Rồi bên nữ thầy cũng sẽ làm y như vậy, nam nữ đều nó rõ ràng của cái lớp nó. Rồi còn ở trước đó, thì kể như là cái lớp dự thính hoặc là cái lớp à, cho những cái người khách người mới đến để mà dự thính để mà chuẩn bị cho tháng 10 vào cái lớp tính kiến. Người ta đến dự thính đồng bữa hai bữa người ta về để người ta chuẩn bị tư thế để sau cái một tháng 10 mở cái lớp chứng kiến thì người ta sẽ vào người ta sẽ học. Thì bắt đầu mấy con có trở về cái vị trí cùng nhau học thì con là anh cả rồi, những người chết xuống là anh cả, những người họ được học đường họ hết con thì nào anh trai thôi. Biết được chừng mà những người con lại là anh cả, chứ người đó rớt xuống lại thua chứ. Những người chết xuống họ ấy kinh nghiệm nhiều quá. Vậy thầy con sáng có một ý kiến đấy là có một số thầy như là thầy Tân Thành, thầy Tịnh Đức, thầy thứ hai mấy người người ta đã phá hết thương trầm cho người ta ở khu vực những người miên mật như vậy. À không, mấy người đó mà nếu mà họ miên mật họ phá được thương trầm họ còn nói chuyện thì chắc chắn là phải đưa qua cái khu nói chuyện rồi, mà họ còn đi rớt nữa, mà rớt ra hoài đó chứ được nói chuyện là phạm giới đó, còn đi ra xa nữa. Không dễ gì đâu, thấy họ phá thương trầm được mà họ lại nói chuyện đó, kể như là họ bay đi với ở đó, cho họ vào cái khu nói chuyện, cho họ mặc sức mình nói chuyện. Thầy sẽ lập cho họ một số nhà với cái đám cô tu mấy ông nói chuyện cho vợ khi nói chuyện ở đây gần đây làm động người ta. Con cũng hay nói chuyện, thầy cũng cho xuống ở đó mà ở khu nói chuyện cho nó vui vẻ. Mày thầy con chưa đến lúc tu ấy mà. Bởi vậy đó, mới còn nói chuyện nó mới cho xuống. Đưa tu được con không nói chuyện.